Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1555, Đào Vong bắt đầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản sẽ tiếp tục rời xa, không ngờ Tiểu Manh Manh kén máu lại phát hiện tai nạn, đúng như là nhận thánh địa lúc ấy một chiêu va chạm ảnh hưởng, kén máu giống lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ, xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách. Khúc Đản Nhi vì cứu Tiểu Manh Manh, đành phải tìm cái sơn động tạm thời ngừng mấy ngày, cũng lại đem trên người còn thừa không nhiều linh khí toàn bộ đánh vào kén lớn, còn bao gồm tử khí. Thẳng đến nàng sắp hư thoát lúc, kén máu bên trong Tiểu Manh Manh mới ổn định lại. Nàng cuối cùng chống đỡ hết nổi mà đã hôn mê. Chính bởi vì này, Mạc Liên Thành càng nhìn cái kia kén máu, càng là không vừa mắt. Hắn luôn luôn nhìn Tiểu Manh Manh đều không vừa mắt, luôn dán lấy hắn nữ nhân. Trước mắt, chính mình nữ nhân còn vì cứu nó rơi vào hôn mê, tổn thương bên trên lại thêm tổn thương. Nguyên bản hắn kế hoạch vạn vô nhất thất, tan vỡ thánh địa cũng không người biết rõ kế hoạch, bây giờ lại làm người người đều biết, thành kết quả xấu nhất. Mạc Liên Thành lấy ra linh đan, giống đường đậu đậu đồng dạng đưa đến Khúc Đản Nhi trong miệng. Ngoại giới nếu có người nhìn thấy, tuyệt đối mắng hắn bại gia. Thời gian tiếp qua một canh giờ, Mạc Liên Thành đem Linh cùng Mạc Tiểu Phàm thả đi ra. Hai người vừa thấy được trọng thương Khúc Đản Nhi đều ngây ngốc, lại yên lặng không nói bảo vệ ở một bên. Nhưng là, Mạc Liên Thành thả bọn họ đi ra, có thể không phải để hai người yên lặng trông coi. Chúng ta tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm, cái này địa phương cũng chỉ là tạm thời có thể ngừng một hai ngày. Thời gian dài, người kia sớm muộn cũng sẽ tìm đến. Ta cho các ngươi lựa chọn, là một mực đi theo chúng ta rời đi, vẫn là chính mình chọn cái địa phương trốn trước. Các ngươi, làm cái gì? Mạc Tiểu Phàm còn mơ mơ màng màng, mặc dù một mực cùng Mạc Liên Thành bọn người ở tại một khối. Đại bộ phận thời gian đều tại không gian thạch bên trong, Mạc Tiểu Phàm muốn nghe cũng chỉ là nghe được một điểm nửa điểm, biết rõ có thuốc nổ, biết rõ Mạc Liên Thành bọn người tiến vào thánh địa có mục đích, nhưng bằng đầu hắn là thế nào nghĩ cũng sẽ không liên nghĩ đến. Nhân ra là vỡ toàn bộ thánh địa, nhưng là, bọn hắn gặp nạn, Mạc Tiểu Phàm tự nhiên là sẽ không ngốc đến vứt bỏ, dù sao, bọn hắn là ai? Người người đều muốn trèo lên, thế là, Mạc Tiểu Phàm khí thế bàng bạc như hồng anh dũng bất khuất một dạng cho thấy trung tâm, nói ra. Tốt, các ngươi cũng không cần nói cho ta, mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính các ngươi rời đi, dạng kia, ta liền không phải người. Linh là vô cùng cổ quái liếc hắn một cái, thiếu niên này có thể là hoàn toàn vô tội, đơn thuần bị kéo tiến đến mà thôi. Linh cùng hắn ở chung lâu nhất, cũng thăm dò hắn phẩm tính. Muốn nhắc nhở hắn vài câu, Linh cuối cùng nhìn xem tổn thương Khúc Đản Nhi, vẫn là không nói gì. Có người rời đi, tại bọn hắn một nhóm cũng bất lợi. Linh là không có khả năng rời đi, đều không cần suy nghĩ thêm đi ở vấn đề. Tại địa cầu lúc đều cho cùng chung hoạn nạn, hiện tại như thường sẽ không cải biến tâm tính. Đang lúc Mạc Tiểu Phàm cho thấy trung tâm, rằng được thiên hoa loạn trụy lúc yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh, bởi vì Mạc Liên Thành vào đầu một câu nước đá tưới đến hắn lạnh siêu siêu, ngốc trệ hóa đá. Mạc Tiểu Phàm, chúng ta hủy thánh địa, đắc tội toàn bộ hư vô hương thế lực, ngươi. Thật nghĩ kỹ muốn cùng chúng ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành tâm tình không tốt, cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Nhẹ khép lại Khúc Đản Nhi trên người vân lụa áo choàng, tâm tư chỉ ở trong ngực bóng dáng trên người, còn lại, chỉ có thể nói là thuận tiện. Mạc Tiểu Phàm nghe được lời này, ước chừng ngốc một chén trà thời gian. Linh cũng nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Phàm biến hóa, nếu như không phải Khúc Đản Nhi trọng thương hôn mê, khả năng thực sẽ hào hào chiêu tức hắn một phen. Đáng tiếc, Khúc Đản Nhi hôn mê, để ở đây hai cái đại nam nhân đều không tâm tình. Cách chương.